Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, trang 143. Cùng hết thảy đều sẽ tốt, rất giống, trong lòng như vậy nghĩ. Hắn nhìn về phía bên cạnh quyển, quả nhiên, vẫn luôn vùi đầu thư trung quyển không biết khi nào ngẩng đầu lên. Thật sâu mà hít một hơi, hắn nhẹ giọng nói, không khí hương vị thay đổi, thủy hương vị yếu bớt, liếc nhau, hai người chăm miệng một lời nói, Thuấn Di, liền ở vừa rồi, bọn họ đi nhờ phi hành khí Thuấn Di, tuy rằng không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bất quá bọn họ có thể thực khẳng định nói, phi hành khí hiện tại phi hành địa điểm cùng vài giây trước đã hoàn toàn không phải một cái, nguyên. Lai là Thuấn Di sao? Ta liền nói phụ cận 4 giờ hành trình căn cứ ta rõ ràng đều biết đến. Lập tức từ hai người đối, thoại trung đoán được đã xảy ra cái gì. Mồ hóc trong miệng nhai thịt than, trên mặt hứng thú giạt rào, kế tiếp thời gian, bọn họ lại đã trải qua 2 lần Thuấn Di. Nửa giờ lúc sau, phi hành khí bắt đầu hạ xuống rồi, bất quá. Ở phi hành khí rớt xuống trong quá trình, không trung người phục vụ lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, các nàng là đẩy một xe mặt nạ ra tới, tạm thời gọi là mặt nạ đi. Đôi mắt vị trí là kính bảo vệ mắt giống nhau tạo hình. Sau đó miệng mũi vị trí cao cao phồng lên, thoạt nhìn như là lọc khí, trên thực tế cũng là cùng loại đồ vật, phi cơ lập tức liền phải hạ xuống. Rồi. Ở thành phố Ofalo, nếu nói chỉ có giống nhau là mọi người trong sinh hoạt, ắt không thể thiếu. Kia hẳn là chính là hơi nén chứa đựng cơ, đây là trước mắt thành phố Ofalo chàng chiếm hữu suất. Đệ nhất phao nhãn hiệu mặt nạ thức hơi nén chứa đựng cơ. Lần này đem làm lễ vật đưa tặng cho đại gia, bên trong chứa đựng có nhưng cung đại gia sử dụng một ngày hơi nén. Sử dụng phương thức chúng ta kế tiếp sẽ vì đại gia biểu thị, không chung người phục vụ nói. Từ trong xe lấy ra một đài áp xúc thức không khí chứa đựng cơ. Một bên đeo một bên giải thích, một người không chung người phục vụ phụ trách biểu thị, mặt khác không chung người phục vụ tắc mỉm cười đem thiết bị phát đi xuống. 30 phút sau, phi hành khí ở sân bay đình ổn. Đứng ở phi hành khí lối đi nhỏ nội xếp hàng chờ ra ngoài các hành khách liền đều là một bộ toàn bộ. Võ trang bộ dáng, không ngừng bọn họ, ngay cả cửa khoang chỗ không chung người phục vụ cũng là giống nhau, hoan nghênh đi vào Ofalo. Chỉ nghe này thanh không thấy một thân, mang mặt nạ bảo hộ không chung người phục vụ hai người cùng nhau. Hợp lực đem cửa khoang mở ra sau. Ofalo liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhưng mà giống như thấy được. Có giống như cái gì cũng không thấy được. Hết thảy đều bao phủ ở sương mù dày đặc bên trong. Trắng xóa, phía trước tầm nhìn không vượt qua 20 mét, tuy rằng không biết bên ngoài sương trắng rốt cuộc là cái gì, chính là nhìn xem hiện giờ đeo ở bọn họ trên người áp xúc thức không khí chứa đựng cơ liền biết. Quản chi là căn bản không thể hút vào quỷ đồ vật. Cũng không phải chỉ có an toàn nghi cư mới là phán đoán một chỗ có phải hay không hảo địa phương. Tiêu chuẩn, ở hiện tại thời đại này, kỳ mộ thường thường cùng với nguy hiểm cùng tồn tại, nguy hiểm, nhưng mà giàu có tài nguyên, cơ hội nhiều hơn thành thị. Ở thời đại này cường giả nhóm trong mắt, so an toàn nghi cư thành thị càng có mị lực. Ngồi ở sân bay xe buýt thượng, rời đi xương trắng mênh mang sân bay, bọn họ lại thượng một cái màu đỏ tím quang mang chỉ dẫn đi trước phương hướng lộ. Chung quanh trước sau đều là xương trắng, chỉ có phía dưới sáng lên mặt đường lấy đầu vai hình thức nhắc nhở phương hướng. Mà theo chung quanh chiếc xe càng ngày càng nhiều, mũi tên cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, bởi vì tầm nhìn quá kém. Bọn họ ánh mắt có thể đạt được, cơ hồ sở hữu chiếc xe trên thân xe đều bị các màu quang mang trang trí hoa hòe loè loẹt. Mà sau đó xuất hiện vật kiến trúc càng là như thế, sáng lên lộ. Sáng lên vật kiến trúc, neon cùng thật lớn ánh đèn bài. Sương mù bên trong, chỉ có trên người chúng nó ánh đèn nhất lóa mắt, cùng thành phố Morioka cùng loại. Bất quá so thành phố Morioka quy mô còn muốn đại, quang mang còn muốn đồ sộ. Đây là một tòa danh xứng với thực Cyber Chi Thành. Cũng là nhìn đến thành phố này trong nháy mắt, Quyền bỗng nhiên trong lòng có cảm. Cũng chỉ có ở loại địa phương này mới yêu cầu nhiều như vậy neon đèn đi. Như vậy thành thị hắn gặp qua hai tòa, Eden ngoại thành miễn cưỡng xem như một cái. Sau đó thành phố Morioka tính một cái, tuy rằng xác thật thật xinh đẹp. Bất quá hắn vẫn luôn không rõ vì cái gì muốn đem thành thị tu sửa thành dáng vẻ kia. Mà hiện giờ, hắn đã hiểu, có lẽ nơi này mới là khởi nguyên đi. Không có không khí, hết thảy sinh mệnh vật tư đều cực độ thiếu thốn, nghèo đến chỉ còn lại có tân nguồn năng lượng sương mù chi thành. Chỉ có nơi này mới yêu cầu nhiều như vậy ánh đèn chiếu sáng đi. Cũng chỉ có nơi này mới có thể dễ như trở bàn tay phụ tải khởi ngẩng cao ánh đèn phí dụng. Liền rất hợp lý, trên thực tế thật đúng là có chuyện như vậy như xử lý nhập học thủ tục thời điểm. Nghe nói Mohawk đến từ thành phố Morioka thời điểm, phụ trách đăng ký người thường đăng ký viên kiêu ngạo mà nói. Nghe nói thành phố Morioka cùng chúng ta bên này rất giống. Nói cho các ngươi đi, các ngươi chỗ đó đều là bắt chước chúng ta. Xác thực nói hiện tại bên ngoài phàm là như vậy, thành thị đều là phỏng chúng ta. Bất quá ta cũng kỳ quái. Cũng chính là chúng ta nơi này tài nguyên phong phú tiêu hao đến khởi. Các ngươi bên ngoài mỗi ngày lãng phí như vậy nhiều điện muốn làm cái gì? Mua điểm ăn uống không hảo sao? Mohawk đương nhiên không rõ thành phố Morioka vì cái gì muốn như vậy lãng phí điện. Căn bản không phải thành phố Morioka người. Hắn chỉ là tùy tiện ở tin tức lan điền cái thành phố Morioka mà thôi, đến nỗi Quyền. Nhưng thật ra trực tiếp điền thành phố Bridget, mà cái kia đăng ký viên ở nhìn đến thành phố Bridget thời điểm nhưng thật ra nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Ta xem qua thành phố Bridget ảnh chụp, nơi đó có cây xanh trời xanh biển xanh, thật là cái hảo địa phương. Có cơ hội ta thật muốn qua bên kia lữ hành một lần, nơi đó hiện tại không có thành thị. Bất quá trồng đầy hoa tươi, đối mặt đối phương hướng tới, Quyền không thể không đúng sự thật lấy cáo. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung nói, bất quá thành phố Bridget người còn ở, bọn họ căn cứ trưởng ở địa phương khác lại mua hai khối đất. Sau đó đại khái sẽ kiến thành càng tốt thành phố Bridget đi. Nguyên bản thành phố Bridget di chỉ cũng không tồi a. Hiện tại trồng đầy hoa tươi đâu tương đương, đối chính mình gieo hoa cực vừa lòng. Pet chạy nhanh bổ sung một câu, đăng ký viên ngẩn người. Còn có thể như vậy sao? Căn cứ còn có thể mua sao? Có thể, sẽ có người mang theo tân phát hiện thổ địa ra tới bán. Quyền đem chính mình hiểu biết tình huống, báo cho đối phương, bất quá đều thực quý, như vậy sao? À, ta còn chưa có đi quá bên ngoài đâu. Gật gật đầu, đăng ký viên nhanh chóng đem mấy người nhập học thủ tục thu phục. Đại khái bởi vì cùng Quyền nhiều trò chuyện vài câu duyên cớ. Hắn trả lại cho hắn một chương tờ giấy. Hết chương.